Thánh Vương, chương 753, thành tựu thần thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 753, thành tựu thần thoại đáng thương cho hai vị lão tổ Đông Vô Huyết và Vương Càn còn đang ảo tưởng Dương Kỳ Thiên Kiếp thu hoạch nhiều đồ vật trên người tử vong hắn, nhưng những lời nói này làm sao thoát khỏi tai mắt của Dương Kỳ trước trong rất, bởi vì Thiên Kiếp Dương Kỳ đang độ không ngờ là dẫn phát ra từ hỗn độn mộ phỏng chư thần thái cổ, nên hai lão tổ này tưởng rằng Dương Kỳ hoàn toàn đã mất đi năng lực chống đỡ, bắt đầu thoải mái bàn tán, nhưng tâm tư ác độc đó đều bị Dương Kỳ biết hết, giờ cũng chẳng còn chút lòng tin nào với hai đại lão tổ này nữa. Chẳng qua hai đại lão tổ vốn là bị mình lợi dụng, hơn nữa cũng không có lực giết Long Vương, thậm chí còn tìm cách giở mọi trò, nên cho tới bây giờ Dương Kỳ cũng chưa hề tin tưởng bọn họ chút nào. Kể cả trong Thiên Đạo Vận Chuyển Thần Điện, hai vị lão tổ này. Trượng Nghĩa lên tiếng, trên thực tế cũng là lòng mang kế hoạch nham hiểm, muốn biến mình thành con rối. Trong lòng Dương Kỳ tất nhiên hiểu rõ ràng cả, cho nên bộc phát thực lực nhốt Long Vương lại, kể ra rất nhiều vấn đề trong tu luyện của các lão tổ, nói rõ giá trị của mình, cướp đoạt lại quyền chủ động. Chẳng qua hiện tại chưa tới lúc đối phó với hai vị lão tổ này, đợi tới lúc thăng cấp lên cảnh giới thần thoại đã. Từng luồng thần kiếp thái cổ ập xuống, khiến toàn thân Dương Kỳ run rẩy. Kiếp số khổng lồ khí tức mênh mông ngập trời đều là chư thần thái cổ được hỗn độn diễn hóa ra, muốn tấn công chém giết hắn. Ầm ầm, lại một đại thần ra tay rồi, ngưng tụ ra từ trong hỗn độn một kim tháp. Thần linh tỏa quang mang vạn trượng, đạp tới một cước, sau đó đưa bảo tháp trên tay trấn áp xuống. Lập tức một vùng nguyên khí lớn bị đóng thành băng, đi, hai đại lão tổ cảm thấy cũng bị tiến vào hầm băng, nhanh chóng lui lại phía sau, hận không thể mọc thêm đôi chân. Thiên kiếp này đã lan tới gần bọn họ rồi, mà Dương Kỳ lại đánh ra một quyền, toàn thân tỏa ánh sáng vàng óng ánh, còn giống cổ thần hơn cả cổ thần, nắm tay đánh tan cả một vùng thiên khung, sau đó hung hăng chụp một cái. Thượng đế chi thủ biến hóa ra đủ loại hình thể, đánh lên kim tháp. Kim tháp ầm ầm tan vỡ. Dương Kỳ tự tay túm lấy, bóp chết cổ thần kia. Sau đó cổ thần nọ nổ tung, hóa thành một luồng cổ khí tiến vào bên trong thiên địa hồng lộ. Sau khi hấp thu cổ thần, Dương Kỳ lại càng hung mãnh, nhảy vào sâu trong cổ khí hỗn độn. Hắn đại chiến với vô số cổ thần trong cả một vùng cung điện lớn, quả thực có uy thế đại náo thiên cung. Giết, hắn giống giận, ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt phía chân trời, khiến hư không cũng sụp đổ. Dương Kỳ vọt mạnh tới, đánh chết cả một pho tượng cổ thần hỗn độn, khiến cả một vùng cung điện hỗn độn bị hắn hủy diệt. Từ trong thiên địa hồng lô có lửa hồng cuồn cuộn lao ra, bắt đầu luyện hóa thiên cung này. Cuối cùng thực lực của Dương Kỳ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hung mãnh, khí huyết toàn thân phát tán ra, khiến hai đại lão tổ ở xa xa cũng bị chấn nhiếp, như si như ngốc ngơ ngác nhìn tất cả, có cảm giác tâm tình mất khống chế. Cường đại, quá cường đại rồi, người như vậy thực sự tồn tại trên thế giới này sao? Chẳng lẽ không phải chúng ta đang nằm mơ? Đúng vậy, người này mới chỉ là cảnh giới thần thoại, nếu là thần thoại tầng 2 tầng 3 thì sao? Thậm chí đạt tới cảnh giới của chúng ta, cảnh giới hồng thần thì sẽ hung tàn tới cỡ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại lực lượng của hắn đã vượt qua tất cả cảnh giới hồng thần rồi phải không? Đúng là đã vượt qua rồi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn rồi, trên thực tế vào một khắc hắn luyện chế Long Vương chúng ta cũng đã khó có thể là đối thủ của hắn rồi. Cho dù không ở trong vạn giới vương đồ này thì chúng ta cũng rất khó có thể chiến thắng hắn. Hiện giờ thăng cấp lên cảnh giới thần thoại, chúng ta có liên thủ cũng không thể giết được hắn, liên tiếp bại lui. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chuyện này hoàn toàn không thể giải cứu nữa rồi? Chúng ta bị buộc chặt lên chiến xa của hắn rồi sao? Ôi, đã tới tình trạng hiện tại rồi chẳng lẽ còn biện pháp rất tốt? Càng huống chi người này cường đại như vậy thì tuyệt đối đã đạt cấp bậc nhân vật bá chủ rồi. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, vậy chúng ta đi theo hắn, nói không chừng không phải tồi tệ như trong tưởng tượng. Chuyện trước mắt đã không còn có sự lựa chọn nào khác. Tóm lại hiện tại chúng ta bắt đầu không thể đối nghịch với hắn rồi. Đối nghịch với hắn là một hành vi ngu xuẩn, nhưng thật ra ta muốn xem một chút xem Cửu Dương Tông chủ rốt cục sẽ có kết cục thế nào. Đúng, đúng rồi, Cửu Dương Thần Tông cuồng vọng tự đại, lần này Long Ngạo Thiên tu luyện thành cảnh giới thần thoại, một quyền có thể táng tống hắn, sau khi đi ra ngoài chúng ta có thể xem náo nhiệt một phen. Hai đại lão tổ nhìn thấy sự uy mãnh của Dương Kỳ, biết chuyện đã không thể chống lại được. Dương Kỳ còn chưa thăng cấp lên cảnh giới thần thoại, chỉ luyện thủ đoạn và bảo vật đã xoay bọn họ mòng mòng rồi. Hiện tại đạt tới cảnh giới này thì bọn họ lại càng không phải là đối thủ của Dương Kỳ, cũng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Dương Kỳ. Cũng không biết đã bao lâu, chiến đấu của Dương Kỳ đã gần kết thúc. Biển cổ khí hỗn độn trên bầu trời đã bị Dương Kỳ đánh gần tan hết rồi. Bất kỳ thiên kiếp biến hóa khó lường nào trước mặt Dương Kỳ đều bị đánh vỡ toàn bộ. Hắn giống như chư thần thái cổ, đánh ra thần lực khai thiên tích địa, đối mặt với thiên kiếp hồn nhiên không sợ hãi, cũng không bị thương, đấu đá khắp nơi trong kiếp số, không vận dụng bất cứ pháp bảo nào, thuần túy chỉ là tu vi khí công. Loại cảnh giới này dù là lão tổ hồng thần cũng không bằng, có lẽ một số lão tổ bán thần mới chống lại được. Cắn nuốt toàn bộ đi, cuối cùng bản thân Dương Kỳ biến thành một con hỗn độn cổ xa, hút tất cả nguyên kiếp hỗn độn vào bên trong, gió cuốn mây tan. Nguyên khí của cổ kiếp hỗn độn toàn bộ đều trở thành thuốc bổ của hắn. Tất cả đều giống như mưa tạnh mây tan, toàn bộ biến mất tựa hồ như chưa từng xuất hiện kiếp số vậy. Web, sâu trong vạn giới vương đồ đã bình tĩnh lại, chỉ còn hai lão tổ ngây ngốc nhìn lại, mất đi một long vương hoảng loạn. Tuần cạch, xa số địa Dương Kỳ hạ xuống, hắn giãn gân cốt một chút cảm thấy vô cùng thoải mái, toàn thân trên dưới lấp lánh. Trong lúc hô hấp, hắn phun ra năng lượng và nguyên khí vô cùng của địa ngục, một quyền NS ra chẳng khác nào hàng ngục gia tăng trên thân thể, khiến cho bản thân ở trong trạng thái tốt nhất. Chỉ cần địa ngục bất diệt thì bản thân hắn vĩnh viễn không diệt vong. Tất cả hình thái khí công cũng xảy ra biến hóa kịch liệt. Minh thần chi mâu, thái khí công này dường như biến dị, nhúc nhích giống như cổ thần thoát loại hình xác. Phút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí Thành Anh trong cơ thể cũng trưởng thành không ít, hóa thành một năng lượng thể trông như một người thanh niên cổ thần, toàn thân là chiến giáp hoàng kim, uy phong lẫm liệt, chỉ vung tay lên là một mảng hoàng kim lớn ngưng tụ thành một thần điện thượng cổ ầm ầm chấn áp xuống, có thể đánh cho đám lão tổ có thể tan nát. Thiên sứ chi dực mở rộng ra phía sau lưng, lúc này nó đã chuyển biến thành cánh tự do, chính thức là đại tự do tự tại, có năng lực của chư thần. Thượng đế chi thủ lại càng ngưng luyện hơn, năm ngón tay nắm chặt. Thần thánh thi ca không ngừng tuôn xuống như mưa to, khiến cho tu vi đạt tới đỉnh điểm khôn cùng, uy lực tăng lên cả trăm lần. Hiện tại lão tổ nữa, Dương Kỳ cảm nhận tinh tế biến hóa trong cơ thể của mình, phát hiện ra gần như không thể nhận thức hoàn toàn tất cả những biến hóa này bởi chúng quá nhiều. Cần phải lẳng lặng tìm hiểu nhiều năm tháng mới có thể nhận thức được hết những biến hóa phát sinh khi tăng lên cảnh giới thần thoại. Hắn nhìn lại hai đại lão tổ trên mặt lộ nụ cười. Đông Vô Huyết Vương Càn, thế nào? Cảm giác khí công của ta hiện giờ ra sao? Các kháng ta không, ngoan ngoãn trở thành thuộc hạ ngươi còn có thể phản của ta đi, làm việc cho ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Bởi vì thực thần thoại Dương Kỳ của ngày tận, ngăn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn thăng cấp tới cảnh giới rồi, rốt cục đạt được cảnh giới mà mơ tưởng bấy lâu. Hiện giờ dù là Diệp Thiếu Tát Mạn tướng quân, đâu xuất thiên tiên giới, thần long bộ gì gì hắn cũng không sợ, có lực lượng đánh một trận, thậm chí có khả năng đáp ứng thần, tới thế giới tương lai giải cứu đầu lâu của Phạm Thần, ước định với Phạm nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Đồng. Vô VIP Vanden, VN thời tìm kiếm mẫu thân và cô của mình. Hai đại lão ra một quyền, 30, đẳng cấp thần còn ngăn cản khí cản ý đối đãi với chúng ta ngang hàng, đều là lão tổ vương. Long ngạo của liên minh trợ giúp chúng giờ. Ngươi, nghe thấy Dương Kỳ nói giọng cường ngạnh như vậy, sắc mặt Đông Vô Huyết cũng lộ vẻ xấu hổ, thiên, ngươi đồng hộ đạo còn được chúng ta trợ giúp luyện hóa Long Vương rồi sẽ tai họa ngầm trong cơ thể mà. Nói muốn chúng ta trị liệu, hiện ngươi lại ngươi sao? Đây là làm nô tài cho ngươi sao? Theo đuổi ta chuyện tuyệt đối không thể, chúng ta chỉ là đối tượng hợp tác thôi. Lão Tổ Vương Càn hung hăng nói, không, có thật vậy ầm ầm. Địch khí công, vạn huyễn giang cản, trở xoáy hai nổi, Dương, đại hai đại đại lão tổ lại khí hộ thân không rồi. Vĩnh sinh, Dương Kỳ một quyền, cơn lốc thủ của, tốt giác, lại thế, hai cao ẩn cư uy Dương nhây vào, lực tức khí giống hắn huyết co tổ phải một nổ lão nhất rồi. Cho chát, lão lên trời quay, đây là sự các ngươi kỳ của rút trực lại, khổng đại lão tổ, đột nhiên dùng vận chuyển, tổ á, hai đại, ngươi thể giết chứ không trong ta. Như hình trên tiếp kỳ chụp một vô lượng, bị một luồng ầm ầm. Lại hắn ta có chết một con Dương Kỳ lại chỗ với lão tổ Đông Hải. Một chỗ có thể trực giới hồng thần giới này hội lại cảnh thế tụ, hỗn độn gần với thần công va chạm hắn tổ cuồng chừng biết gà con. Ảnh Lô không lập tức trăm ngàn địa ngục huyết và Vương Càn không tự cái thật hung hăng. Hai người ong ong, đông thể lão tổ kêu lên thảm tát thì ta cho các ngươi thấy thủ đoạn của ta. Ma không một VIP Vanden, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN đã trở nên mạnh mẽ, không cần phải khách khí với hai lực túm chảo Ha Liên muốn vô đánh ra chiêu cuối vĩnh hằng gì không phá nổi hủ xuất phạt hai người không có lợi. Với lực lượng con cự tượng thái cổ, lao vọt tới, mang theo gió lốc tục vì lượng một cá thể bị làm nhục. Ra tay rồi, huyết trên các tâm linh giao tiếp, chân khí nối liền một chỗ, đánh nhau. Chủ lập vào không trung cửu chuyển, một cái đánh vô huyết. Cái thiết làm nhục bất của nói không ngươi ta, lập Dương Kỳ lớn đánh bay liên chuyện giết văng ngươi hiện tai họa ngầm tiếp đánh xuyên cả một tiên giới cấp thủ đánh tới có thể nói là lực lượng phi là một số lão ngoan đồng bán nhất nếu thì không ai có thể trừ tức vận chuyển, hấp thu mãnh liệt. Lão được mà bị sao bay đầy lôi tới tay hắn, sau đó thức thấy trời, linh chúng cùng của thượng đế chi thủ, đánh ra thế giới, có một hiện. Ở sâu trong đối kháng với một kích liên rồi rơi dám lão hiện hong thắt công mộng nhập thần cơ liền ra ta. Chúng lên cao, không hề xuống, bầy âm mưu giờ đứng trên các ngươi lúc bị dương tổ vương người không hư không xuất web lên hong thắt công mộng nhập thần cơ miệng đi. Các sát ta là lão kỳ này càn sứt mẻ chút nào, hai mặt tái nhợt cương quỷ hiện bạt đầy răng rụng. Kế với ta, dễ không kém tổ đông vô bị bạt tai một hồn chấn động tổ vô thượng, có một cái ngươi đã tai một cái văng đi, đứng lạnh đồng thời gì bóp một thông đạo. Hắn bạt tai bị ta run một của ta cũng quyết hết giải. Cách chương.